Chương 1708, rùa đen trứng đạo, một đống linh bảo. Nghe xong Cẩm Lân lời nói, Đông Hải Long Quân hít một hơi thật sâu, hiền đệ nói không sai, chúng ta nên đi qua ăn mừng, bất kể nói thế nào, cái kia quy thừa tướng đều là ta hải tộc một thành viên, nếu là không đi, không khỏi có vẻ bản tọa bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ nhỏ mọn, không duyên cớ bị người nhạo báng. Sau khi nói xong, cái kia Đông Hải Long Quân một đôi mắt nhìn về phía còn lại ba biển, nhìn thấy còn lại ba biển Long Quân lên đường, Đông Hải Long Quân mới đột nhiên đứng lên, tốt, chúng ta cùng đi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng quy thừa tướng bây giờ chứng tha nhờ vô thượng cảnh giới. Đông Hải Long Quân xuất lĩnh lấy Đông Hải các vị cường giả, đi tới mãng hoang bầu trời, nhìn trong gió lốc quy thừa tướng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lao quy nhờ bệ hạ phúc phận, bây giờ rốt cục chứng đạo, ngày sau còn muốn bệ hạ chiếu ứng nhiều hơn mới là. Quy thừa tướng lúc này quanh thân thần quang sông thẳng đấu nghiêu, soi sáng đẩy trời ngôi sao. Dễ bàn, dễ bàn, ngày sau thừa tướng có thể ở trong Đông Hải từ lĩnh hải quy bộ tộc. Cái kia Đông Hải Long Quân cười nói. Nha, Long Quân, ngươi này trên mặt màu sắc có thể không thế nào đẹp đẽ a. Cái kia hồ thần một đôi mắt đẹp nhìn Đông Hải Long Quân, trong mắt tràn đầy hí ngược, độc bá Đông Hải nhiều năm như vậy, chung quy là không ngăn nổi thiên ý, bây giờ bị người phá vỡ lung đoạn đi, ngày sau Đông Hải không phải là ngươi một nhà độc đại. Hồ thần nói đùa, bản tọa không phải là loại kia không có dung người chi lượng người, bây giờ quy thừa tướng chứng đạo, lớn mạnh ta Đông Hải sức mạnh, bản tọa cao hứng còn không kịp đây, làm sao lại muốn chèn ép. Dù sao những năm này ta tứ hải đối mặt với các ngươi mãng hoang cùng loài người bức bách, nhưng là vẫn luôn không thở nổi, bản tọa ước gì ta trong Đông Hải vô thượng cường giả càng nhiều càng tốt, cũng tốt vì bản tọa chia sẻ một phần áp lực. Đông Hải Long Quân vừa đập vừa cào, hóa giải. Hồ thần trong giọng nói gây xích mích. Một bên quy thừa tướng cũng là mau mau nói chen vào, không cho các vị cường giả gây xích mích cơ hội. Lão quy tuy rằng chứng đạo, nhưng vẫn như cũng là Đông Hải thừa tướng, nghe theo bệ hạ lãnh đạo, Đông Hải việc, tất cả đều lấy bệ hạ vì chủ. Cái kia lão quy không dám vi phạm. Thừa tướng sao lại nói như vậy? Này Đông Hải lẽ ra nên ngươi ta cộng trị. Đông Hải Long Quân vội vã nói. Lúc này nhân tộc các vị giáo tổ cũng đã chạy tới tham gia trò vui. Cái kia Thái Dịch dạy một đôi mắt nhìn lão quy, nhất thời con ngươi co rụt lại. Thừa tướng gốc gác không khỏi quá mức thâm hậu, lại một lần kết ra 20 viên linh bảo. Hơn nữa này mỗi một viên linh bảo cũng có thể tăng phúc cộng hưởng, hóa vì là tiên thiên trận pháp, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Thừa tướng sức chiến đấu đã là hiện nay chư thiên vạn giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là bản tọa cũng không dám nói thắng. Nhìn Thái Dịch giáo tổ mở miệng, quy thừa tướng tờ hờ ơ mở nói y, nguy rồi. Nguyên bản quy thừa tướng liền nghĩ phải lặng lẽ phát triển hải quy bộ tộc, không muốn trêu đến Đông Hải Long Quân chú ý, thậm chí sớm đem 20 viên quy châu ẩn giấu ở chính mình trong vỏ rùa. Nhưng lúc này quy thừa tướng ở vào đột phá trạng thái, chung quy là có một tia khí thế ẩn không gờ ý ơ u được gờ. Bị cái kia Thái Dịch giáo tổ lão hồ ly này phát hiện. Giáo tổ nói đùa, bản tọa này tiên thiên linh bảo mặc dù nhiều, nhưng sức mạnh nhưng phân tán, không đáng nhắc tới, không dám cùng giáo tổ sánh vai. Quy thừa tướng bất đắc dĩ nói. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ lời nói, mọi người cùng nhau nhìn về phía quy thừa tướng, trong mắt lộ ra một cỗ xem kỹ, nghi ngờ vị đạo, lao già này không đơn giản a. Thái Dịch giáo tổ nếu ở trước mặt mọi người nói như thế, tuyệt không phải cố ý nói khoác, mà là thật có việc. Thừa tướng không ngại cho ta chờ mở mang tầm mắt. Không biết một lần dựng dục ra 24 viên tiên thiên linh bảo, là dặn gì, cảnh tượng như vậy, mọi người có thể đều chưa từng thấy hổ thần ở một bên ồn ào. Cái kia Đông Hải Long Quân hơi biến sắc mặt, một đôi mắt nhìn Đông Hải Long Quân, cảm thụ được Đông Hải Long Quân quăng tới ánh mắt, quy thừa tướng hận không thể đem Thái Dịch giáo tổ cùng hổ thần cho ăn tươi nuốt sống. Bản tọa tiên thiên linh bảo bây giờ còn ở vững chắc bên trong, không thích hợp dao động, chỉ có thể gọi là các vị đạo hưu thất vọng rồi. Quy thừa tướng khước từ tâm tư của mọi người, trêu đến mọi người càng la trong lòng khả nghi. Mãng hoang bên trong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía hư không, sờ sơ cằm, có vẻ như lúc này thật đúng là kiếm được, lại là 24 viên tiên thiên linh bảo, còn mang theo trời sinh tiên thiên đại trận, này quy thừa tướng gốc gác thâm hậu quả thực có chút kỳ cục, lao già này hảo vận đạo, bất quá nghe người ta nói, coi như là phổ thông rùa đen, sống tuổi tác đủ sâu xa, QNZ sẽ sinh ra quy châu thứ này, vật ấy có thể là bảo vật vô giá, này lao ố quy sống trăm vạn năm trong cơ thể. Không biết ra đời bao nhiêu quy châu, lại bị phản bản hoàn nguyên, hóa thành 24 viên quy châu, quả nhiên là rất lợi hại hả không đúng, lao già này trong cơ thể lại còn ẩn giấu đi 12 viên quy châu, cái tên này không phải là 24 kiện tiên thiên linh bảo, mà là đầy đủ 36 kiện tiên thiên linh bảo, lao già này đủ âm tàn nhẫn, nếu không phải bản tọa đã hoàn toàn đem đạo hóa, sợ là bị lao già này cho lừa đảo được. 36 viên quy châu, 36 kiện tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn có thể tạo thành tiên thiên đại trận, khái niệm này nghĩa là gì? Cùng người đối địch, không cần trò gian gì, một cái tiên thiên linh bảo đập xuống, liền hỏi ngươi có phục hay không. Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ hồng ngông tử khí lưu chuyển, không ngừng thôi diễn, qua hồi lâu mới nói, rùa đen dị chủng trời sinh, gánh vác thần đồ, cái kia lão ô quy tìm hiểu chính mình mai rùa trên trận đồ, đem dấu ấn ở chính mình quy châu bên trên, nhưng là chó ngáp phải rồi, vừa vặn, lại thành toàn chính mình tiên thiên linh bảo. Này lão ô quy quả thật là hảo vận đạo a. Ngọc Độc Tú vô vô tay, bất quá bản tọa vận đạo càng tốt hơn, lại đạo hóa lão ô quy, này lão ô quy lợi hại. Cả mai rùa cộng thêm 36 viên thần châu đều là tiên thiên linh bảo, này lao ô quy quả thực là quanh thân đều là bảo vật ta, coi như là A-di-đà đối mặt với lao ô quy, phỏng chừng cũng là bại nhiều thắng ít, ngày sau này lao ô quy nếu là hiểu rõ khai thiên tích địa phương pháp, mở ra 36 phương tiểu thế giới, sau đó ở đem 36 phương tiểu thế giới khảm nạm ở lưng rùa bên trong, cái kia mai rùa cũng là tiên thiên linh bảo, nhận được 36 phương nhỏ thế giới chi lực gia trì, đủ để mở ra một phương tiểu thiên thế giới. Thậm chí trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, lao già này ghê gớm, nếu là ở lấy thế giới bố thành trận pháp, lao già này vô địch rồi. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú theo bản năng xoa xoa cái chán, phảng phất trong giây lát này Ngọc Độc Tú cái chán có giọt giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, cũng may lão tử đương thời không chút do dự nào, không có chờ đến thu được về tính sổ, không phải vậy lúc này thật là phiền toái, bây giờ thủ hạ có như thế một vị siêu cấp tay chân, bản tọa phải cực kỳ vun bón một phen mới là. Ngọc Độc Tú bên này niệm động trong lúc đó đem lao ố quy nội tình mò rõ rõ ràng ràng, thậm chí lao ố quy ngày sau phát triển con đường đều đã suy tính ra, trong nháy mắt chuyển vào cái kia đang cùng các vị vô thượng cường giả cãi cỏ lao ố quy trong đầu, nhưng là dọa được lao ố quy hồn bay lên trời, mẹ nó, nguyên bản muốn lưu một ít hậu chiêu cho cái kia Diệu Tú bắt chuyện bên trên, nhân cơ hội tiêu diệt đi, thu được tự do, không nghĩ tới sớm đã bị người xem thấu nội tình, hơn nữa đây cũng là bản tọa ngày sau phát triển phương hướng sao, quả thật là mạnh mẽ Diệu Tú tu vi đến cùng đến trình độ nào, quả thực là sâu không lường được. Vào giờ phút này, lão ô quy trong lòng đối với Ngọc Độc Tú kiêng kỵ lên tới nhất. Trường Trung Càn Khôn có lão ô quy trấn áp, coi như là vô thượng cường giả, QNZ chưa chắc không thể lấy thử nghiệm một phen. Ngọc Độc Tú lập tức lại lắc đầu, thôi được rồi, vô thượng cường giả đã siêu thoát, bất cứ lúc nào cũng có thể kích xuyên thiên địa, muốn đạo hóa vô thượng cường giả căn bản cũng không hiện thực. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cất bước đi tới Đại Lôi Âm Tự, nhìn chính đang ngủ ngon Chư Bát lão tổ, Ngọc Độc Tú nói: "Bát giới, vi sư đến cấp ngươi đưa chỗ tốt đến rồi." Chỗ tốt gì?" Chư Bát lão tổ nghe vậy ung ngục trở mình tử, trong mắt thần quang phun thả, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khẽ: "Ngươi mà nhìn chỗ tốt này." Ngọc Độc Tú phất ống tay háo một cái, trong nháy mắt hư không rời đi, đã đem Chư Bát lão tổ dẫn tới mãng hoang. "Ung ngục, ung ngục." Chư Bát lão tổ ngước cổ, nuốt mấy cái nước dãi, nhìn hồ lô kia đằng nói: "Sư phụ, ngươi đừng gạt ta, đây đúng là tiên thiên linh căn." Ngọc Độc Tú cười khẽ: "Không sai, chính là tiên thiên linh căn." Nhìn cái kia tiên thiên linh căn, Chư Bát lao tổ liền muốn lên trước. Ngọc Độc Tú nói: "Này tiên thiên linh căn quanh thân có tiên thiên đại trận thủ hộ, ngươi nếu là không sợ bị tiên thiên đại trận luyện hóa, cứ việc đi vào cũng được." "Sư phụ, lão nhân gia ngài đừng đùa ta, có lời gì cứ việc bàn giao là được rồi." Chư Bát lao tổ bước chân đột nhiên một trận, xoay người nhìn Ngọc Độc Tú.